Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, Bát Hoang Chiến Quyền, đạo lăng trong cơ thể phát ra biển gầm giống như ầm ầm ầm, kinh sợ thiên địa, khí thế của hắn ngập trời, như một tôn thần ma ở bạo phát, oanh, không có mảy may do dự, đạo lăng chớp mắt liền ra tay. Ở tứ hoàng tử kinh hãi dưới ánh mắt, hắn cử quyền oanh tạp, tiến quân thần tốc, nắm quyền ấn giết hướng về tứ hoàng tử đầu lâu. Một cái lại một cái thô to tinh lực dâng trào ra, tỏa ra liệt thiên ong ong thanh âm, thổi tứ hoàng tử khuôn mặt đều muốn xé ra. Dường như từng đạo phong đao ở bạo phát, luyện hóa vương phẩm long khí sau. Đạo lăng thân thể rất rõ ràng lại tăng cường. Hiện tại hắn mở ra tam chuyển kim thân, thân thể cuồng không một bên, quả thực chính là một tôn khai thiên tích địa thần ma đứng sừng sững. Mà là đạo lăng thân thể càng mạnh, tam chuyển kim thân liền càng là đáng sợ, dẫn đến cú đấm này đánh rơi khỏi. Lệnh kiêu căng tự mãn tứ hoàng tử đều biến sắc. Tứ hoàng tử căn bản không do dự, chớp mắt lấy ra một tôn cổ kính, này cảnh tỏa ra màu tím thần hà, mặt kính óng ánh dường như một vầng mặt trời chói chang đang thiêu đốt. Cái này cũng là một tôn bí bảo, phi thường mạnh mẽ, ngang trời bạo gửi tới, hướng về đánh tới nắm đấm đối kháng mà đi, đồng thời tứ hoàng tử thân thể ở lui nhanh, hừ. Mở cho ta, đạo lăng toàn bộ mái tóc múa tung, cử quyền oanh tạp, nương theo quát to một tiếng hạ xuống chi khắc, tôn này cổ kính bị hắn oanh cách không nổ tung, hắn như một tôn ngọa long từ dưới vực sâu nhảy ra, nắm đấm vàng óng ánh lóa mắt, áng vàng bắn ra bốn phía, nếu là chớp giật ở chạy nhảy, xé ra tầng tầng chân không. Chính đang lui nhanh tứ hoàng tử run sợ, muốn lần thứ hai lấy ra một tôn bí bảo thời điểm, con ngươi của hắn đột nhiên co rút nhanh, cái bóng này đè xuống đến, đạo lăng thân thể bên trong chảy xuôi khủng bố khí thế, áp sát chi khắc để tứ hoàng tử thân thể đều đang rung động, suýt nữa muốn xé ra xu thế, điều này làm cho hắn thất sắc. Thân thể này mạnh như thế nào? Tứ hoàng tử chưa từng gặp như thế đáng sợ thân thể. Tam chuyển kim thân nhưng là cổ chi đại đế pháp, đang phối hợp đạo lăng thân thể. Cùng cảnh giới dưới so đấu thân thể hắn ai cũng không sợ. Tứ hoàng tử bị loại này thịnh liệt tinh lực chấn ngũ tạng run rẩy dữ dội. Lồng ngực chập trùng kịch liệt, suýt nữa phun ra một khẩu huyết. Tứ hoàng tử ngơ ngác thất sắc, hiện tại nắm đấm cũng không có đánh tới liền kinh khủng như thế. Nếu là đòn đánh này đánh giết ở hắn trên thân thể, nên là khủng bố cỡ nào như vậy, khẩn cấp vạn phần vẻ. Tứ hoàng tử thân thể tuôn ra cổ xưa khí tức, đây là một cái phong phú lịch sử tang thương giám thần y lộ ra trong cơ thể hắn. Màu tím thần y xem ra có chút cổ xưa, thế nhưng nội hàm thần năng phi thường khiếp người, phỏng chừng là một cái cổ đại khai cuộc dị bảo. Theo tứ hoàng tử thôi thúc cái này bảo y trong nháy mắt bạo phát chói mắt tử hà. Cút, tứ hoàng tử hét lớn, thân thể của hắn ổn định lại, bàn tay theo nộ đập mà đi, với đánh tới nắm đấm đấu cùng nhau. Bùng nổ ra nóng rực chùm sáng, tứ hoàng tử cánh tay nhưng là chìm xuống, bị một loại khủng bố sức mạnh chấn bảo y len keng. Bước chân của hắn đạp đạp lùi về sau, trong mắt lướt ra khỏi một vệt vẻ hoảng sợ, ở trong lòng âm trầm nói, sao có thể có chuyện đó, cái này bảo y nhưng là phụ thân đại nhân cho ta, nội hàm thần năng. Ta mặc bào nó liền là chí tôn nhân vật đều có thể gắng chống đỡ. Tứ hoàng tử hai con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng. Hắn không nghĩ ra, tiểu tử này đến cùng là nơi nào đi ra. Thuật luyện đan mạnh mẽ cũng coi như, thực lực dĩ nhiên cũng như vậy nghịch thiên, mà là hắn tu hành vẫn là thể. Từ xuất đạo tới nay, tứ hoàng tử có thể nói là thánh vực tuyệt đại nhân kiệt. Quyền cao chức trọng, một thân thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, có thể cùng chí tôn nhân vật sánh vai. Nhưng là hắn hôm nay có một loại rất lớn cảm giác bị thất bại. Thiếu niên này mọi thứ vượt qua hắn, mà là tuổi so với hắn còn nhỏ. Điều này làm cho tứ hoàng tử có một loại sỉ nhục giá mân y. Ngươi cho rằng xuyên cái mai rùa ta liền bắt ngươi không có cách nào à? Đạo lăng long hành hổ bộ, quanh thân thiêu đốt hừng hực tinh lực, như một tôn thiếu niên thần vương ở cất bước nhân thế gian. Hắn xuất kích, toàn bộ nắm đấm như là một vòng mặt trời nhỏ đang thiêu đốt, trực tiếp hướng về tứ hoàng tử thân thể giết đi. Tứ hoàng tử trên người bảo y phi thường bất phàm, nội hàm một loại thần năng. Này cùng đạo lăng ngày xưa được thiên tám bảo y rất tương tự, có thể gia trì người sức chiến đấu. Tứ hoàng tử tức giận, trong cơ thể bạo phát mãnh liệt hỏa diễm, màu tím bảo y đều tràn ra tử viêm, mà trong cơ thể cuồn cuộn ra ngập trời chiến ý, như một tôn màu tím chiến thần ở bạo phát. Bát hoang chiến quyền, tứ hoàng tử hét lớn, trong cơ thể hắn có dòng lũ giống như sát khí bạo phát, song quyền ở phụt lên khí thế, cả người đều ở thoát biến, diễn hóa ra một môn kinh thế quyền pháp. Tứ hoàng tử nắm đấm tựa hồ biến thành hai cái búa lớn, đánh giết hư không đều ở ong ong, nơi này đều phải bị đánh nổ. Ở đạo lang kinh ngạc dưới ánh mắt, vùng thế giới này đều bị quyền ảnh bao vây, như là đi tới một cái quyền thế giới, đâu đâu cũng có che ngược bầu trời ánh quyền. Đạo lăng khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được một loại áp lực, ở trong lòng tự lẩm bẩm, thật quỷ dị quyền pháp này cùng lĩnh vực có chút rất giống. Bát hoang chiến quyền chính là Đại Chu hoàng triều bí mật bất truyền. Môn quyền pháp này một khi bạo phát, có thể xây dựng ra một cái loại nhỏ lĩnh vực đến chiến đấu. Tục truyền nói này bát hoang chiến quyền chính là Đại Chu hoàng triều ở thời đại thượng cổ nhân hoàng khai sáng bí thuật, phi thường mạnh mẽ, chính là quét ngang chiến trường sát sinh đại thuật. Đạo lăng vẫn là lần thứ nhất gặp phải loại thần thông này, không thể không nói có chút mạnh mẽ. Lĩnh vực hắn nhưng là từng trải qua, một khi nắm giữ bằng xây dựng một thế giới. Đạo lăng bàn chân trong giây lát đạp, quần áo nổi lên bốn phía chi khắc, vùng thế giới này đang phát run như một tôn hung long ra hạp. Để cái này loại nhỏ lĩnh vực ở nổ vang, nhất định phải giết hắn. Hắn dĩ nhiên có thể lay động ta lấy bát hoang chiến quyền kết ra lĩnh vực. Tứ hoàng tử biểu hiện hoảng hốt, môn thần thông này hắn tuy rằng mới vừa nắm giữ, thế nhưng uy năng thật đáng sợ, chưa từng nghe nói cùng cảnh giới có thể dựa vào thân thể lay động mảnh này môn thần thông này. Ngay ở hắn vừa muốn xuất kích thời điểm, tứ hoàng tử sắc mặt lập tức chìm xuống. Quyền pháp này bên trong thế giới ầm ầm bạo phát khủng bố võ đạo khí tức. Đây là một tôn nắm đấm vàng ở bạo phát, đạo lăng như một tôn hoàng kim chiến thần ở đứng sừng sững. Sau lưng đều xuất hiện một cái to lớn hoàng kim cái bóng, thật giống là cổ đại chiến thần mở mắt dọc, ở ngóng nhìn vùng thế giới này. Này dĩ nhiên nắm giữ chiến thần quyền, lẽ nào hắn được chiến thần học viện truyền thừa không thành? Tứ hoàng tử sắc mặt biến ảo không ngừng, cảm giác lai lịch của người này quá thần bí. Một tiếng vang ầm ầm, đầu đầy màu tím quyền ảnh đều bị đánh nổ. Đây là một tôn nắm đấm đánh nát thiên địa, giết đi ra, muốn liệt thiên. Đạo lăng ngang trời nghiền ép mà đến, sợi tóc đang múa may, muốn phải bắt sống Tứ hoàng tử. Tứ hoàng tử cười lạnh nói, ngươi muốn chết, ta sẽ tác thành ngươi. Ngươi có tư cách để Kim Đế Viêm ra tay. Đây là từng sợi ngọn lửa màu vàng sinh ra. Mỗi một tia đều ẩn chứa ánh sáng nóng rực, nhiệt độ cao, đáng sợ. Này Kim Đế Viêm cũng không biết là loại nào hỏa diễm. Một khi bạo phát, lệnh vùng hư không này đều đang vặn vẹo. Thật mạnh hỏa diễm, đạo lăng tốc độ không giảm. Không thể không nói Kim Đế Viêm đáng sợ, bởi vì hắn lần thứ nhất gặp phải mạnh như vậy hỏa diễm. Ngọn lửa này bốc cháy lên, để máu thịt của hắn đều có khô héo xu thế. Có thể tưởng tượng một chút pháp này khủng bố. Tứ hoàng tử không đang tránh né, hắn có Kim Đế Viêm hộ thể, căn bản không có gì đáng sợ. Trực tiếp liền xông lên, giơ lên nắm đấm đánh về đạo lăng. Giết! Đạo lăng hét lớn, giơ lên nắm đấm đấu đi tới. Rung động vùng thế giới này đều đang run rẩy. Thế nhưng này Kim Đế Viêm cực kỳ hung mãnh, đạo lăng quyền thế chưa từng phá tan. Này hỏa diễm mẩn đi hai cái bóng ở đây va chạm, mỗi một đòn va chạm đều có ngọn lửa màu vàng bắn tung tóe mà ra, nứt toác trời cao, muốn đốt sạch thiên địa. Kim Đế Viêm quả thật là đáng sợ. Xem ra Tứ hoàng tử nắm giữ ngọn lửa này, liền là gặp phải chí tôn nhân vật cũng không sợ. Chu Cao mà đến đang toàn lực phá trận. Tứ tượng tinh túc ấn phi thường mạnh mẽ. Hai người từng người đối kháng hai vị sinh linh, không ngừng oanh kích vùng thế giới này. Đã có không gian bắt đầu rạn nứt. Ma đạo ngươi vẫn là thành thật cho ta ở lại đây đi. Tứ hoàng tử cười to, song trưởng của hắn phụt lên ngọn lửa màu vàng, hừng hực bốc cháy lên, cùng đánh tới song quyền đấu cùng nhau, căn bản là không rơi xuống hạ phong. Trái lại đạo lăng nắm đấm có chút cháy đen, điều này làm cho hắn hưng phấn. Này hỏa diễm thật đáng sợ. Hắn cảm giác này so với phổ thông thần hỏa còn kinh khủng hơn. Xem ra lại một lần nữa xông lên thiếu niên. Tứ hoàng tử cười lạnh một tiếng, muốn chết ta sẽ tác thành ngươi. Tứ hoàng tử đứng bất động, trong cơ thể hắn bao bọc Kim Đế Viêm trong nháy mắt bạo lao ra, tràn ngập vô tận uy nghiêm khí tức. Lệnh sơn hà biến sắc. Nhật Nguyệt Tam Đạc Mơ Ni này hỏa diễm quá khủng bố, quả thực chính là hỏa bên trong đế vương, chìm nổi ở trong hư không, diễn hóa ra một tôn màu vàng đại long, dâng trào gào thét, nát tan hư không, vồ giết mà đi, thật mạnh, quá mạnh mẽ. Đạo lăng càng ngày càng hưng phấn, này hỏa diễm quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Trong cơ thể hắn tinh lực đều bị tiêu khô héo, nếu như bị đánh trúng, hắn phỏng chừng sẽ bị đốt thành một đoàn tro. Đạo lăng hai con mắt trong nháy mắt bạo phát màu lưu ly đan diễm, thịnh liệt bốc cháy lên, thế nhưng so với Kim Đế Viêm khí tức nhược rất nhiều. Buồn cười, Tứ hoàng tử đang cười lạnh, Kim Đế Viêm lai lịch hắn tuy rằng không biết. Thế nhưng này hỏa đáng sợ, liền thần hỏa đều có thể thôn phệ. Mà đạo lăng lấy hỏa diễm đấu, hắn không là đang tìm cái chết à? Kim Đế Viêm cho ta nuốt lấy nó. Tứ hoàng tử muốn phế đạo lăng đan đạo, muốn đem hắn đan hỏa nuốt lấy. Kim Đế Viêm đi ngang trời, há hốc miệng ra, trực tiếp liền đem trong hư không thiêu đốt lưu ly đan diễm nuốt lấy. Kim Đế Viêm diễn hóa ra một đạo kim sắc long hình hỏa diễm. Xem ra tuy rằng còn có chút hư huyễn, thế nhưng uy thế cực cường, lại như là một tôn hỏa đạo thần long ở đứng sừng sững trong hư không. Tràn ngập hừng hực kim viêm mani đan diễm một khi hóa hình, uy năng tất nhiên tăng nhanh như gió. Coi như là rất nhiều thất phẩm luyện đan sư cố gắng cả đời cũng không cách nào hóa hình. có thể thấy được loại này độ khó đáng sợ. Từ hoàng tử cười lạnh nói, ma đạo, ngươi còn có thủ đoạn lời nói, liền xử hết ra đi, bằng không chờ tứ tượng tinh túc trận phá tan, nhưng chính là giờ chết của ngươi. Đạo lăng chưa từng phản ứng hắn, dấu tay của hắn ở biến động, kết ra liên tiếp rườm ra dấu ấn, dẫn ra lưu ly đan diễm mani. Hắn đang làm gì? Tứ hoàng tử cau mày, làm đạo lăng kết ra dấu ấn hoàn thành trong nháy mắt. Sắc mặt của hắn khẽ biến, mơ hồ cảm giác kim đế viêm trong cơ thể sinh ra một vệt hung lật khí tức. Chu tước khống hỏa thuật, đạo lăng hai con mắt mở to, như hai vầng mặt trời đang thiêu đốt. Chính là có một tiếng kinh thiên hót vang âm ở kim đế viêm trong cơ thể nổ vang. Kim đế viêm kết thành hư huyễn thân rồng trong giây lát vạn vẹo đứng dậy. Trong cơ thể nó có một tôn chu tước sinh ra, lượn lờ ngập trời đại hỏa. Hai cánh như tiên kiếm đang thiêu đốt, trong nháy mắt dương cánh bay lượn. Hết chương.